Chương 429, nổ tung tuyên truyền phương thức. Liêu Băng Khanh Ninh Tiểu Bắc lấy làm kinh hãi, này một vị, nhưng là lúc trước trong ngộng của chính mình tình nhân. Hắn nhớ được bản thân trước đây cái kia gian xuất tô ốc bên trong, trên vách tường còn dán vào Liêu Băng Khanh áp hích. Không sai. Viên Tông Minh tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, chúng ta còn mua lại Tùng Hải cùng Giang Đô thị trạm tàu điện ngầm hết thẻ quảng cáo vị, ở các đương giải trí tống nghệ tiết mục, cái gì hoa hạ tốt âm thanh, chạy trốn ba huynh đệ, vui sướng đại bản doanh. Hỏa tinh cục tình báo còn có hàng năm hot nhất kịch truyền hình mặt trên, đều làm đủ quảng cáo ốc Nhật. Ninh Tiểu Bắc nghe được lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, các ngươi đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền không nhiều, ba bốn ước đi. Mã tên béo nhếch miệng nở nụ cười. Ninh Tiểu Bắc không nói gì, này một phân tiền còn không kiếm được, hai người này đã tốn ra hơn ba ước, càng quan trọng chính là, hắn làm chủ tịch của công ty, số tiền kia hắn cũng phải gánh chịu một phần hắn hiện tại cạt ngân hàng bên trong, chỉ còn dư lại hai cái ước nhiều 8 triệu. Xem như là toàn bộ tài sản của hắn. Xem ra có thế rất nhiều, thế nhưng tiến vào tùy tiện mua ít đồ, tiêu hết cũng là mấy phút sự tình. Chúng ta còn chuẩn bị liên hệ mấy cái minh tinh, tiêu ít tiền, lợi dụng sờ căng đan lẫn lộn một cái đây. Viên Tứ Khải nói. Đình chỉ Ninh Tiểu Bắc có chút khóc không ra nước mắt. Này, Ninh tiên sinh, ngươi đây liền không hiểu, thiên kim tản đi còn phục đến mà. Viên Tông Minh cười ha ha. Chính là, Ninh tiên sinh, yên tâm đi. Chúng ta Long Tiên Diệu nhất định sẽ náo động toàn thế giới đến thời điểm, Đu Bách Phú Hào đều muốn đích thân tới cửa đến mua mã tên béo QNZ là cười nói. Tính toán một chút. Ninh Tiểu Bắc thở dài. Vậy này hơn 100 bình Long Tiên Diệu, các ngươi chuẩn bị bán thế nào? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Hắn không hiểu lối buôn bán, chỉ phụ trách cung cấp nguyên liệu, những chuyện này, QNZ vẫn do mã tên béo làm giúp. Ninh tiên sinh, ngài xem. Mã tên béo lấy ra một tờ đồ phổ, đưa tới. Ninh Tiểu Bắc mở ra vừa nhìn. Mặt trên là Long Tiên Diệu bản vẽ kiểu dáng. Hoàng Kim Long Tiên Diệu, đây là cái gì? Quỷ mã tên béo cười giải thích. Ninh tiên sinh, người đưa tới Long Tiên Diệu, không phải có 3 loại nồng độ sao? So với phổ thông Long Tiên Diệu cao hơn một cấp, ta xưng là Hoàng Kim Long Tiên Diệu ở cao hơn một cấp, gọi trí tôn Long Tiên Diệu cấp bậc cao nhất, xưng là đế hoàng Long Tiên Diệu như thế nào? Ninh tiên sinh, đủ thô bạo đi. Nói xong, hắn còn dương dương tự đắc địa nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc. Một bình rượu mà thôi, còn trí tôn đế hoàng. Ninh Tiểu Bắc có chút dở khóc dở cười. Ha ha, chúng ta làm nhưng là cao cấp sản phẩm, tên ít nhất phải làm tốt nghe điểm. Mã tên béo lại nói, cái này phổ thông Long Tiên rượu đây, là trải qua pha loãng gấp 100 lần, giá bán mỗi bình 10.000 nguyên. Không pha loãng đây, chính là Hoàng Kim Long Tiên rượu, mỗi bình một chỉ hệ ưu trí tôn Long Tiên rượu, mỗi bình 1.000.000, chỉ có cao cấp nhất phú hảo mới có tư cách mua. Mà đế hoàng cấp bậc đây, liền không thể tùy tùy tiện tiện bán, đến cầm bán đấu giá. Ha ha, thực sự là hai cái lao hồ ly. Ninh Tiểu Bắc không khỏi than thở, này không phải bán Long Tiên rượu, toàn bộ một cách giá đế hoàng cấp bậc Long Tiên rượu, cầm bán đầu giá, mỗi bình thành giao ngạch, ít nhất QNZ ở 7-8.000.000 trở lên. Ninh tiên sinh, ngươi biết ngươi lần này mang đến bao nhiêu? Ta xem, có vẻ như có 100 bình chứ? Viên Tông Minh hỏi. Ừm, tổng cộng 113 bình. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Phổ thông Long Tiên rượu ạch, cũng chính là Hoàng Kim rượu, 100 bình, trí tôn rượu 10 bình, đế hoàng rượu 3 bình. Hoàn mỹ tỷ lệ. Viên Tông Minh than thở một tiếng nói. Mã tên béo nhưng là con mắt đi một vòng, hỏi, Ninh tiên sinh, có thể hay không tiết lộ ngài trong tay đến cùng có bao nhiêu món đồ này? Ngài xem, chúng ta to nho cũng coi như cổ đông, tìm hiểu một chút tình huống, QNZ không tính quá đáng đi. Nói, mã tên béo trong mắt càng lộ ra một vẻ cầu khẩn vẻ. Vấn đề này, hắn không làm rõ, trong lòng lại như miêu chảo như thế khó chịu. Vậy được, tiết lộ cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ta mỗi tháng đều có thể lấy ra cái lượng này, làm sao thật sự giả? Mã tên béo ánh mắt sáng lên, kích động trực tiếp từ châu ngồi đứng lên. Viên Tông Minh QNZ là mặt lộ vẻ vui mừng, đầy mặt đỏ bừng lên. Viên Tứ Khải nhưng là ngồi ở một bên, một câu nói QNZ không dám xen mồm. Lời của ta nói, tự nhiên là thật sự. Ninh Tiểu Bắc gật đầu nói, Long Tiên Diệu, ta muốn đánh ra một khối biển chữ vàng, đồ vật không thể bán xú. Ừ, mỗi tháng chỉ bán ra 100 bình. Thế nào có thể? Ta tán thành. Viên Tông Minh cùng mã tên béo trực tiếp đồng ý. Đồ tốt như thế, nhất định phải đánh ra danh tiếng, tăng cao bức cách, chuyện đó liền như thế định. Ninh Tiểu Bắc đứng lên, trước tiên đưa tay ra, hai vị, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, ha ha ha. Từ phòng họp sau khi rời khỏi đây, Ninh Tiểu Bắc tư nhân đưa một bình đế hoàng Long Tiên rượu cho mã tên béo, lần trước nhường hắn hỗ trợ giải cứu Kiều Kiều, chính mình đã đáp ứng hắn. Đúng là mập mạp này chết sống không đồng ý, nói mình không có giải cứu thành công, kiên quyết không muốn. Cuối cùng hắn đem bình rượu này ném vào nhà kho, xem như là xung công. Sau đó, Viên Tông Minh chính phải rời đi, Ninh Tiểu Bắc gọi lại Viên Tứ Khải, nói có một số việc muốn hỏi một chút. Bác ca, có chuyện gì cứ việc hỏi. Viên Tứ Khải giờ khả cờ na ý trong mắt, tràn ngập vẻ sùng bái, bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy cha hắn như thế kích động qua. Kẻ ngốc, ta hỏi ngươi, Diêm Lỗi, Trần Dịch Long, Điền Tuấn, Thượng Quan Dạ những người này ngươi biết đi. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí nghe tới có chút nghiêm túc. Viên Tứ Khải nhíu nhíu mày, nhận thức, đều là chúng ta Tùng Hải thập tam thiếu gia người. Làm sao, bác ca, bọn họ chọc giận ngươi trêu chọc không chọc ta, tạm thời không nói chuyện. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, bọn họ tham dự thân thể bộ phận buôn bán, ngươi tham dự không có. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ hàn quang, hỏi. Viên Tứ Khải trái tim bỗng nhiên giật mạnh, hơi hồi hộp một chút, tim đập đều lọt vỗ một cái. Sau đó, hắn kiên quyết lắc lắc đầu. Bác ca loại này thương thiên hại lý xuất sinh sự tình, ta chưa từng có trải qua. Viên Tứ Khải cau mày, phảng phất rơi vào nào đó đoạn hồi ức, chậm rãi nói, đã từng chúng ta Tùng Hải thập tam thiếu gia, vẫn tính là bạn tốt, nhưng từ khi một người tên là Cơ Tà Gia Hỏa, đưa ra cái này buôn bán sau khi, chúng ta một đám người liền sụp đổ. Cơ Tà mang theo Diêm Lỗi, Trần Dịch Long, Điền Tuấn, Thiếu Hạo bọn họ, làm thương thiên hại lý hoạt động, ta, Thượng Quang Dạ, Cao Minh chúng nhân tự nguyện lui ra. Những năm này QNZ không quá lui tới thì ra là như vậy, ta biết rồi. Ninh Tiểu Bắc gật gù, lấy hắn cường hãn sức quan sát, người bình thường không thể đã lừa gạt hắn. Bác ca, làm sao, ngươi muốn làm đám người kia sao? Viên Tứ Khải nói, đám người kia dư A Lương huyết lòng bàng, lòng dạ độc ác, lục thân không nhận, hơn nữa rất khó nắm giữ chứng cứ. Viên Tứ Khải có chút lo lắng, dù sao Ninh Tiểu Bắc chỉ có một người, mã tên béo cùng cha hắn đều là người làm ăn. Đối với hắc đạo tiếp xúc không nhiều chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự mình tới nghĩ biện pháp, ngươi đi trước đi. Ninh Tiểu Bắc nói, cái kia, được rồi. Viên Tứ Khải xoay người rời đi. Cũng còn tốt Tiểu Khải không có làm chuyện như vậy, bằng không, ta cùng Viên Tông Minh hợp tác, vẫn đúng là không có cách nào tiếp tục nữa. Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, hướng đi phòng khách. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.